Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Xâm lấn phố Uôn, đấu súng phát sinh địa điểm liền ở Thiên Quốc cao ốc phụ cận. Chuẩn xác tới nói là Thiên Quốc cao ốc bên cạnh một tòa nhà lớn cửa. Nổ súng chính là một cái phẫn nộ tiểu hắc, trúng đạn nhưng là một vị bụng phệ tóc xám trắng lão bạch. Tiểu hắc là khoảng cách gần nổ súng, ở khai chiến sau khi không ngừng mà ở lão bạch trên người bù thương, bảo các loại cướp đoạt, ăn cướp, vô liêm sỉ lời nói đồng thời còn ở cổ động bên cạnh chạy trốn tản đi đám người để bọn họ không cần phải sợ, hắn là thay trời hành đạo tới. Sau 10 phút, New York chạm cảnh sát ra trận, một súng vào hồn. Trực tiếp lấy đi đã chuẩn bị nhấc tay tiểu hắc tính mạng. Nơi này là Manhattan, không phải quận Queen. Rất nhanh, Baker cùng Pepper biết chuyện này nguyên nhân. Cùng lúc này mới bao phủ đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh tài chính nguy cơ có quan hệ. Tiểu hắc nhà mới vừa bởi vì phá sản bị ngân hàng lấy đi. Sau đó, hắn làm thuê công ty cũng đã ông chủ tổn thất nghiêm trọng mà bị mở ra. Trong lúc nhất thời, một không chỗ nào có tiểu hắc dự định cho phố Uôn người một bài học. Đầu tiên, từ Manhattan bắt đầu, này không, cái kia lão bạch chính là cái thứ nhất người bị hại. Chỉ là, Baker nhấp một miếng rượu trong chén lắc lắc đầu nói rằng, nếu như nói đang cần tiên sinh là ăn cướp lời nói, vậy hắn còn cho tới đêm này tòa nhà lớn bán cho ta không? Đúng thế. Cái kia lão bạch chính thức đã từng Thiên Quốc cao ốc kẻ nắm giữ. Đang cần nhà phấn đấu hai đời. Rốt cục tại đây một đời thật vất vả ở Manhattan nắm giữ một đống thuộc về mình nhà cao ốc. Không nói xa hoa đồi trụy, nhưng ăn chơi chè chén cả đời vẫn là có thể. Đáng tiếc, đang cần chết quá oan, cầm Baker cho $1 tỷ, còn nợ nần sau khi... Vốn đang còn lại 200 triệu USD, dùng ít đi chút vẫn là có thể. Kết quả cũng là bởi vì nổi tiếng quá cao. Thêm vào tiểu hắc tin tức con đường đóng kín, dẫn đến này một hồi bi kịch. Nếu như tinh tế tính được lời nói, đang cần cũng là trận này trong game thua nhà một trong. Chân chính được lời có thật nhiều. Tỉ như trước mắt Baker cùng Pepper chính là được lời một trong. Còn có bên ngoài trước sân khấu Sophia, Baker nhìn về phía bên cạnh Pepper. Đây là tháng này thứ ba lên đấu súng án đi. Pepper cau mày nói, Manhattan đệ nhất lên. Baker lắc lắc đầu, thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Vào thị cần cẩn thận. Những người này à, không chơi nổi, cũng đừng chơi. Đối với những thứ này ở trong cơn bão táp bị cắt rau hẹ đám người. Baker không có mảy may đồng tình, không dậy mà chu đó mới có thể đồng tình, nhưng cái này, thị trường chứng khoán cùng sòng bạc là như thế, ngươi tiến vào, như vậy liền phải làm tốt hao tổn thậm chí mất hết vốn liếng trực tiếp phá sản dự định. Thắng rất vui mừng, thua oán trời trách đất, thậm chí trực tiếp ở trên mạng nói khoác không biết ngượng nói. Chân chính ăn cướp ở phố Uôn. Này không phí lời à, từ vừa mới bắt đầu, thị trường chứng khoán chính là nhà tư bản môn mân mê đi ra. Sau đó ở lần thứ nhất cắt rau hẹ cảm giác rất thoải mái sau khi liền mê luyến loại này cảm giác. Còn nữa nói rồi, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu liền cho thấy nơi này là có nguy hiểm. Kết quả ngươi thua thảm, này không phải không chơi nổi mà, trên thế giới này chưa từng có như vậy đạo lý. Happy lúc nào đến, nửa giờ, mới vừa dưới lầu mới phát sinh đấu súng án. Pepper làm sao có khả năng hiện tại rời đi đây? Pepper nói nhìn về phía Baker. Ngươi có chuyện sao? Baker lắc lắc đầu, trực tiếp một lần nữa cho hai người trong chén rót rượu ngon. Nửa giờ sau, Stark công nghiệp đoàn xe đến Thiên Quốc cao ốc cửa. Baker cùng Happy nắm tay sau khi... Nhìn theo Pepper lên chống đạn khí trong xe. Quay lại công ty, Baker nhìn về phía ngồi ở trước sân khấu bên kia Sophia nói rằng. Đúng rồi, những ngày qua giúp ta lưu ý một hồi có hay không tuyên bố phá sản bệnh viện tư nhân. Quen cảm, thấy thu mua một nhà bệnh viện so với mình thành lập một nhà bệnh viện muốn quý. Nhưng Baker cảm thấy thật vừa lúc ngược lại, bởi vì quen là cảm thấy thu mua bệnh viện giống như là thu mua bên trong bệnh viện hắn tài sản. Tỉ như bác sĩ cùng y tá cái gì. Đơn giản mà nói, quen muốn một nhà chỉ có chính mình một người bệnh viện. Nhưng lại cảm giác mình ở thu mua một nhà bệnh viện sau khi nhẫn không xuống tâm đến khai trừ nguyên bản công nhân, vì lẽ đó quen cảm thấy quý. Nhưng Baker có thể tàn nhẫn đến quyết tâm đến a. Sophia gật gật đầu, ở Baker hướng về bên trong đi đến thời điểm, nói rằng, đúng rồi, ông chủ, cao ốc lầu 3 cùng lầu 5 người hy vọng có thể cùng ông chủ gặp mặt. Baker hỏi, làm gì? Lần này tài chính nguy cơ, hai nhà này hao tổn rất nghiêm trọng, vì lẽ đó, hy vọng có thể cùng ông chủ gặp mặt nhìn có thể hay không miễn đi một phần tiền thuê. Ha, Baker, cười nói, miễn tiền thuê, bọn họ cảm thấy ta là cái gì? Nhà từ thiện sao? Sophia nở nụ cười, đối với ta mà nói, ông chủ là nhà từ thiện. Nàng là cái người tàn tật, tuy rằng có New York Đại học kế toán bằng thạc sĩ, nhưng cũng đồng dạng là rất khó tìm công tác. Nếu không là năm đó Baker tuyển mộ nàng, không chắc nàng hiện tại thành hình dáng gì. Tuy nói toàn bộ thiên quốc đầu tư liền nàng một cái công nhân, lại là trước sân khấu lại là tài vụ cái gì, nhưng công tác ung dung a. Thậm chí Sophia ổ nhỏ liền ở trong công ty. Cái này cũng là vì sao nàng làm xe đẩy không có tác dụng chi giả nguyên nhân vị trí. Hơn nữa đừng xem thiên quốc đầu tư tổng bộ liền nàng một người, nhưng ở hải ngoại, Sophia cũng là quản lý hơn 50 tên công nhân. Dù sao Baker hải ngoại đầu tư là rất lớn, càng là ở Đông Quốc, đầu tư cường độ càng là cực to lớn. Có thể nói là Đông Quốc bạn tốt. Baker nghe được câu này, lắc đầu nở nụ cười. Ngươi như thế nào đi nữa khen tặng, ta đều sẽ không tăng lương cho ngươi. Sophia cười nói, ta nói chính là lời nói thật lòng. Baker cười ha ha cười nói, ta là nhà tư bản tới, lầu 3 cùng lầu 5 cũng là không tiền giao tiền, cái kia trực tiếp mang đi chứ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng coi như ta là phát thiện tâm, không tìm bọn họ muốn. Còn hắn tầng trệt sở hữu hợp đồng đến kỳ sau khi không còn ký tiếp. Sophia gật đầu, biết rồi, ông chủ. Baker thấy thế cũng là bay thẳng đến phòng làm việc của mình đi đến. Miễn tiền thuê, làm cái gì xuân thu đại mộng đây? Cô lại không nói Baker đã sớm có ý nghĩ để này tòa nhà lớn người toàn bộ cút đi. Liền chỉ cần nói hắn mua cao ốc dùng 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như không có tiền thuê lời nói, vậy hắn làm sao thu hồi thành bản? Đầu óc có hố, ngươi muốn phá sản ăn thua gì đến ta? Lại không phải ta đem ngươi làm phá sản. Baker bĩu môi. Buổi sáng phát sinh ở Manhattan đấu súng án tựa hồ thiêu đốt một loại nào đó ngòi nổ. Ở 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải thời điểm lại có một người treo. Chúng đạn bỏ mình chính là Walker Điền Sản Công Ty phó chủ tịch. Ở Walker Điền Sản Công Ty bị nhận định là H.I.D.R.A sản nghiệp một trong sau liền gặp phải liên bang niêm phong. Vị này phó chủ tịch cũng ở thanh toán khổng lồ tiền dàn chân sau trở lại chính mình ở vào Brooklyn. Màu trắng nhà riêng hào trong nhà, đang cùng thê tử uống rượu thời điểm bị một viên đạn đoạt đi tính mạng. Hơn 8 giờ tối chung, một tên quản lý ngân hàng ở gia tộc của chính mình khẩu bị trong bóng tối kéo tới một viên đạn. Đánh trúng, ngã vào gia tộc của chính mình khẩu. Erin cùng Nova nhìn khẩn cấp truyền phát tin tức không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở bên cạnh. Baker, ngồi ở bên cạnh dùng laptop nhìn mới nhất một kỳ thần bí bác sĩ Baker cảm giác được ánh mắt của hai người nâng lên. Làm sao? Nova có chút lo lắng chỉ vào chính đang thực huống trực tiếp nhặt xác hình ảnh nhìn về phía Baker. Ca, lần này phong ba sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Erin ở bên không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng là này cái vẻ mặt. Baker nở nụ cười một tiếng. Đây là hiện thực, không phải điện ảnh. Nova cau mày, có ý gì? Baker nhìn về phía Nova. Nơi này là New York. Người có tiền thiên đường. Thiên đường sẽ không cho phép có người như vậy tồn tại. Nova nháy mắt một cái. Nàng là cái người đọc sách. Ở trường học đọc sách. Ở trường học dạy học. Ăn mặc không lo. Những này hắc ám nàng không có hiểu rõ qua hơn nữa cũng không có cơ hội hiểu rõ. Đương nhiên, nơi này nói chính là xã hội hắc ám, mà không phải mình Raphael gia tộc hỗn loạn xử ca. Erin tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chỉ là đã chết hai người H, I, D, R, A sản nghiệp danh nghĩa. Nên không đến nỗi chứ. Vậy cũng là nhà tư bản. Baker như thế nói. Một lần nữa xem hướng về chính mình laptop. Flick truyền phát tin sau khi. Vẻ mặt rất là nhàn nhạt nói. Hiện tại vẻn vẹn là vẫn không có xác định là đồng nhất người gây nên. Đợi được xác định, tư bản gặp phát hỏa. Có điều, các ngươi phỏng chừng là không nhìn thấy. Đúng thế, Baker nhìn thấy này trên TV thả ra hai tên người chết lập tức liền biết này lại là cái gì không? Thể giải thích được nội dung vở kịch chiếu phim. Rau hẹ phẫn nộ, phi, là xâm lấn phố Uôn. Người chủ gym là một cái phổ thông New York người. Quá cuộc sống yên tĩnh. Có một cái tiền lương cao công tác cùng một cái yêu nhau bạn gái xây dựng lên đến gia đình hạnh phúc. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Jim thê tử Rose được rồi u. Cần chất kích thích trị liệu. Mỗi một chi dược $300. Tình huống thông thường, Jim là có thể gánh nặng lên. Nhưng lần này H, I, D, R, A sự kiện sớm để tài chính nguy cơ trình diễn. Trong nháy mắt. Jim ở thị trường chứng khoán bên trong tiền trực tiếp bốc hơi rồi. Thậm chí, hắn đầu tư quản lý người nói cho Jim. Bởi vì Jim đầu tư H, I, D, R, A danh nghĩa Walker Điền Sản Quỹ. Dẫn đến tài khoản bị phong muốn tiếp thu điều tra. Vốn là thê tử khổng lồ chữa bệnh chi phí. Công ty bảo hiểm phương diện cực thấp bồi phó làm cho Jim không thở nổi. Chuyện xấu lại một lần nữa kéo tới. Jim cùng chức công ty bảo hiểm muốn sa thải hắn. Lý do là không cho một cái có tài vụ vấn đề người bảo vệ khách hàng tiền. Vì lẽ đó Jim thất nghiệp. Bởi mỗi tháng đắt đỏ tiền chữa bệnh. Ngân hàng thúc thu mà từ chối lại cho Jim nhà cho vay. Cho nên bọn họ chỉ có thể bán nhà. Cuối cùng, ép vỡ lạc đà một cọng cỏ lại đây. Thê tử Rose cho rằng là chính mình bệnh tật liên lụy Jim. Không đành lòng Jim chịu đựng tất cả những thứ này. Cắt cổ tay tự sát. Ngăn ngắn trong vòng nửa tháng. Jim triệt để một không chỗ nào có. Liền, Jim nổi giận. Sau đó, thì có trước mắt tình cảnh này. Đối với này, Baker không làm bất kỳ đánh giá. Cái mông của hắn cùng Jim không giống. Vì lẽ đó, Baker ở biết đây là cái gì cái nội dung vở kịch sau khi cũng là thờ ơ không động lòng. Hắn không có hứng thú dính líu chuyện này. Ngược lại Jim ở làm sao tìm được cha. Cũng là không thể tìm tới trên đầu hắn. Baker Thiên Quốc đầu tư vẻn vẹn Baker để cho tiện báo thuế còn có mỗi tuần kỳ từ thiện giảm miễn mà. Thành lập, căn bản không cùng người bình thường giao thiệp với. Thiên Quốc đầu tư không chấp nhận bất luận người nào đầu tư ủy thác. Đồng thời, cũng sẽ không cho dư bất luận người nào đầu tư kiến nghị. Thời đại này ngươi mang người nhà kiếm tiền, người ta thật cao hứng. Một khi xuất hiện hao tổn, ha ha, vậy thì là ngươi hãm hại hắn. Baker cũng là bởi vì sợ xuất hiện tình cảnh này, cảm thấy rất phiền phức, cho nên mới lập ra này hai cái quy củ. Trước mắt xem ra, quy củ này, lúc đó định thực sự là quá mức sáng suốt. Chỉ là, hai ngày sau, sáng sớm, Baker đang ăn bữa sáng thời điểm, Erin liền hấp tấp đi vào, cầm lấy một phần báo chí. Baker, ngươi xem một chút cái này. Erin là chuẩn bị đi liên bang nhà lớn bên kia lúc làm việc. Đi ngang qua rìa đường tiệm bán báo chuẩn bị mua một phần báo chí thời điểm nhìn thấy. Là một nhà tiểu tòa soạn báo. Manhattan quan sát báo. Lượng phát hành không phải rất lớn. Nói như thế, này Manhattan quan sát báo tên gọi nội hàm tài chính tuyến đầu tin tức. Nhưng trên thực tế hắn khách hàng đối tượng đều là một ít ở tại Manhattan cùng phố Wall phổ thông. Ăn dưa quần chúng thôi. Có điều cái này tòa soạn báo khách hàng trung thành độ rất cao. Rất nhiều khách hàng cầm này nội dung bên trong cho rằng đây chính là tài chính tuyến đầu tin tức. Baker tiếp nhận duy trì nhìn lại. Hoặc, đầu bản đầu đề mặt trên liền ấn có tới 43 tầng thiên quốc cao ốc đồ án. Bên cạnh chính là nồng đậm to thêm thể thiên quốc đầu tư. Là thiên sứ vẫn là ác ma. Sau đó, này sáng tác văn chương tác giả đầu tiên là giới thiệu một chút thiên quốc đầu tư tất cả mọi người. Sau đó lại đếm thiên quốc đầu tư vì là không nhiều nhưng mỗi một lần đều là kinh diễm vô cùng đầu. Từ thao tác sau lưng đều nương theo chảy máu sự cố chân tướng. Sau khi... Càng là giải thích ở mấy ngày trước thiên quốc đầu tư mua cao ốc số tiền. Lại sau đó, chính là biểu đạt thiên quốc đầu tư từ chối ở lần này tài chính nguy cơ bên trong giảm miễn tiền. Thuê, cuối cùng, Manhattan quan sát báo trực tiếp đối với thiên quốc đầu tư dùng khá là hài hước lời nói. Biểu thị, thiên quốc đầu tư nên cải tên gọi là địa ngục đầu tư. Bởi vì... Thiên quốc đầu tư mỗi một khoản tiền đều là nương theo cổ phiếu khuấy động mà tinh chuẩn thu gặt. Tới được, thậm chí, Manhattan quan sát báo còn làm ra một cái không chịu trách nhiệm suy đoán. Thiên quốc đầu tư ở lần này tài chính nguy cơ bên trong ít nói thu hoạch sắp tới 81 tỷ tiền tài. Xem xong, Baker qua một tiếng, Erin nói rằng, làm sao? Baker đem báo chí ném đến một bên. Cười cợt, hắn đoán sai, ba bên phát lực, ta lần này, thu gặt sắp tới 30 tỷ, ngoại trừ Stark cái kia khổng lồ tiền mặt dự trữ. Baker cảm giác, liền chính mình bây giờ tiền mặt lưu cũng có thể ngồi chắc thế giới nhà giàu bảng xếp hạng. Erin ngẩn người, 30 tỷ, Baker gật đầu, ở trong quầy ba rán trứng gà Nova nói rằng, làm sao sẽ... Ta xem New York Nhật Báo đưa tin, gia tộc Morgan, Baker cười cợt, cứ việc lần này được lời đều là sớm biết tin tức. Nhưng, Baker so với những người kia sớm 15 ngày bắt được H.I.D.R.A sản nghiệp danh sách. Tự nhiên, cũng là so với những người này sớm như vậy 15 ngày bố cục. Erin có chút lo lắng nói, như vậy tân đoán được. Không có vấn đề gì chứ. Baker cười nói. Có thể có vấn đề gì. Bảo liền bảo chứ. Baker xưa nay không e ngại thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng. Tự nhiên, hắn cũng không sợ hãi tài sản sự nghiệp của chính mình lộ ra ánh sáng. Lộ ra ánh sáng thì lại làm sao? Thiên quốc đầu tư hợp pháp đầu tư. Mỗi một bút đều là như thực chất nộp thuế. Có thể nói như vậy. Stark công nghiệp có thể đều đã từng thiếu giao một bút thuế. Nhưng Baker có thể vỗ bộ ngực bảo đảm hắn thiên quốc đầu tư cũng không có. Cho tới dư luận, nếu như dư luận hữu dụng lời nói, muốn pháp luật làm gì? Baker vẻ mặt nhàn nhạt, một đám người yếu ôm đoàn cùng nhau. Sau đó tan nát cõi lòng gào thét tự cho là âm thanh có thể cảm thiên động địa. Trên thực tế từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm quá thôi. Nói, Baker gọi một cái nào đó ngân hàng ra điện thoại. 10 giờ sáng, Stancap ngân hàng đầu tư. Baker mới vừa đi ra thang máy nhất thời liền nhìn thấy tràn đầy bận rộn văn phòng cảnh tượng. Bầu không khí có chút ngột ngạt. nhưng mọi người nhiệt tình 10 phần. Bởi vì làm bên ngoài rau hẹ tổn thất tiền hoặc là dưỡng lão quỹ thời điểm, người nơi này liền có thể kiếm được tiền. Hơn nữa còn có 3% khích lệ thưởng. Mouton tiên sinh, một tên mỹ nữ bí thư đi tới, một mặt mỉm cười hướng về Baker nói rằng, mời đi theo ta, Stankap tiên sinh ở văn phòng chờ ngài. Baker lễ phép nói tạ. Không lâu lắm, đi qua người đông như mắc cửi khu vực làm việc, sau khi xông tới mặt chính là một rất rộng rãi hành lang, một gian đại đại cửa phòng làm việc có hai tên hộ vệ áo đen. Không có cách nào, hai ngày nay có cái phố Uôn sát thủ mắt nhìn chằm chằm. Có điều bởi vì này sát thủ giết đều là không quá quan trọng tiểu nhân vật. Vì lẽ đó tư bản tạm thời vẫn không có nổi giận. Tiến vào văn phòng, Baker nhất thời liền nhìn thấy đã ở tiếp khách sofa bên kia mở ra một bình rượu đỏ. Âu phục dày da Jeremy Stankap, cái tên này cũng kiếm lời. Có điều so với Baker loại này không khác biệt thu gặt tiết mục. Hàng này chơi chính là đường hoàng ra dáng thu gặt rau hẹ tiền dư còn có dưỡng lão quỹ. Baker mặc dù có chút khinh thường loại hành vi này, nhưng tiền mà, người không kiếm lời luôn có người đi kiếm. Gần nhất mới vừa đem 60 triệu đô la Mỹ mò tiến vào chính mình túi áo. Sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy Jeremy nhìn đi tới Baker cười ha ha cùng Baker ôm ấp một hồi. Sau đó mời Baker ngồi xuống. Gụng ly, Baker cùng Jeremy đụng một cái trên tay rượu đỏ chén. Ly rượu va chạm âm thanh rất lanh lảnh, cực kỳ giống rau hẹ môn gào thét. Quan sát báo, Jeremy cho Baker ngược lại rượu đồng thời. Nhìn về phía Baker, hắn tòa soạn báo ngay ở ngươi mới vừa mua lại thiên quốc trong cao ốc. Nghĩ như thế nào đến phía ta bên này đến rồi? Baker nói rằng, nếu như ta đối phó lời nói, cái kia chẳng phải là đang cùng tâm ý của hắn. Một nhà tòa soạn báo như thế nào mới có thể lợi nhuận? Không nghi ngờ chút nào. Danh tiếng càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Cho người như thế đưa nhiệt độ sự tình, Baker chẳng muốn đi làm. Hơn nữa, Baker có thừa biện pháp đối phó hắn. Trước mắt vị này là được rồi. Ở trong một tháng này, Jeremy một bên kẻ thu gặt rau hẹ môn trên tay dưỡng lão quỹ cùng tiền dư, một bên ở trên TV biểu thị lãi tức thấp cung cấp cho vay cho ở lần này trong gió lốc kề bên phá sản xí nghiệp. Quan sát báo chính là bên trong một cái. Baker nói rằng, ngân hàng giới ngươi quen thuộc, kẹt lại quan sát báo cho vay cũng không có vấn đề đi. Jamie bên trong cười nói, đương nhiên, có điều, đầu tiên ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi kiếm lời bao nhiêu? Ha ha, Baker tựa ở phía trên ghế salon, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn về phía Jamie bên trong. Ta cho rằng loại này tẻ nhạt đề tài chỉ có những người thiệt thòi tiền người mới sẽ muốn biết. Không nghĩ đến, ngươi cũng có cái này hứng thú. Jamie bên trong nhún vai, biết điểm tin tức, đối với ta mà nói có rất nhiều tác dụng. Baker gật gật đầu, này ngược lại là, càng là ở tài chính giới, nhưng người khác không biết, mà người biết đến thời điểm, không đơn thuần có thể biểu hiện ra thực lực của ngươi, đồng thời cũng có thể biểu hiện ra ngươi. Giao thiệp, ai nói liên bang không nói giao thiệp chỉ nói pháp luật. Ngây thơ, Baker nói rằng, 20 tỷ khoảng chừng, trái phải, ghê gớm, cảm tạ. Baker cùng Jamie bên trong lần thứ hai chạm cốc. Jamie bên trong nhìn Baker hai con mắt đều đang phát sáng. Có hứng thú hay không vào cỗ một hồi ta chỗ này? Baker liếc mắt một cái Jamie bên trong. Ngươi liền không sợ Stark đem ngươi cho thu mua? Hắn cùng Stark ân oán ở phố Uôn đã sớm không phải một cái bí mật gì. Jamie bên trong cười nói, dù cho lần này qua đi. Baker một mặt ý cười nhìn về phía Jamie bên trong. Lão này không thiệt thòi là cá nhân tinh. hắn dám cam đoan biết này 20 tỷ đến từ đâu, người không vượt qua 15 người. Lão này tuyệt đối không ở này 15 người bên trong. Như vậy liền còn lại một khả năng, lão này giao thiệp rộng không ra hình thù gì. Baker nghĩ như vậy, này vẻn vẹn là cùng Stark một hồi giao dịch thôi. Ngươi nếu như không tin, ta có thể vào cỗ. Nhưng, đến thời điểm Stancap ngân hàng đầu tư biến thành Stark thương mại ngân hàng phụ thuộc ngân hàng, cũng đừng oán ta. Jamie bên trong nhìn Baker vẻ mặt nhất thời xua tay. Vậy coi như, Baker cười ha ha cười. Đang lúc này, đùng, đùng, đùng, súng trường ngắm bắn không ngừng bóp cò, âm thanh ầm ầm truyền đến. Jamie bên trong sắc mặt đột biến. Phố Uôn sát thủ, rất nhanh, 16 tiếng súng hưởng sau khi cũng chỉ còn sót lại tiếng thét chói tai. Còn có Stancap ngân hàng đầu tư bên trong truyền ra tiếng thét chói tai. Ba tên đầu tư quản lý bị người từ đối diện bãi đậu xe nhà lớn đánh trúng bỏ mình ở phòng làm việc của mình bên trong. Jamie bên trong che lại trán đầu. Quay về cái này không biết tên phù uôn sát thủ chính là ngừng lại nguyền rùa. Chết đi nhưng là dưới tay hắn ba cái khỏe mạnh nhất công cụ người đâu. Phác, càng là đang nhìn đến cái cuối cùng thời điểm, Jamie bên trong càng là táo bạo lối ra. Mở miệng, này cái thứ ba người chết là hắn em vợ. Sau 10 phút, Jamie bên trong đặt mông ngồi ở phía trên ghế salon. Hướng về Baker nói rằng, đây là một tai nạn, này quả thực chính là một tai nạn. Baker nhún vai một cái, vốn là lần này thu gặt hành động là chuyên môn nhằm vào HIDRA sản nghiệp. Các người ngược lại tốt, một mạch trực tiếp đem bão táp diễn biến thành một hồi sóng thần. Nơi này không phải Đông Quốc, nơi này là liên bang, có súng, nơi này rau hẹ đem hắn chọc phát hỏa. Hắn là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể mua được súng ống đến lần trước giao hẹ phẫn nộ. Baker nói rằng, còn không có tìm được cái kia phù uôn sát thủ là ai sao? Jamie bên trong quay về New York, trạm cảnh sát chính là ngừng lại nhổ nước bọt. Chết tiệt, NYPD, nơi này là phù uôn, nơi này là tài chính trung tâm, dĩ nhiên loạn thành bộ dáng này. Đang lúc này, bên ngoài phòng làm việc một tiếng súng vang, trong phút chốc, đưa tới làm công bên trong một trận gào khóc thảm thiết. Phụ trách bảo vệ Jeremy một tên vệ sĩ mở cửa hướng về bên trong Jamie thảo luận nói. Tiên sinh, đóng kỹ cửa lại, nói, tên này vệ sĩ hãy cùng đồng bạn của chính mình gật gật đầu. Sau đó dồn dập đào ra bản thân phối thương, chỉ là, rầm rầm. Hai tên vệ sĩ cúi đầu nhìn lăn xuống ở tại bọn hắn dưới bàn chân một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật. Hai con mắt trợn to đồng thời âm thầm mắng một câu xít. Một giây sau, trực tiếp thăng thiên, nổ tung sản sinh sóng trùng kích trực tiếp nổ nát văn phòng pha lê. Điều này cũng làm cho là may là Jamie bên trong văn phòng rộng lớn có thể phi ngựa. Này nếu như cùng bên ngoài những quản lý kia văn phòng như thế lời nói, sóng khí có thể trong nháy mắt đem hai người chấn bay lên đến. Đang lúc này, một cái mang theo mặt nạ nam nhân cầm súng đi vào. Baker tay phải vụt qua, hoành thương ra tay, mặt nạ nam tử Jim trong nháy mắt bị đánh xuyên qua đầu gối phải trực tiếp phù phù một tiếng ngã. Trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Baker đứng dậy, một mặt không nói gì nhìn đến cùng, nỗ lực muốn nắm súng lục Jim. Ta đều không nghĩ quản ngươi chuyện hư hỏng, ngươi tại sao muốn chính mình đưa tới cửa đây? Baker có chút không nói gì. Một giây sau, Baker nhìn về phía bên cạnh có chút há hốc mồm Jamie bên trong. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại nợ ta một món nợ ân tình. Là dáng dấp như vậy đi. Jamie bên trong, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.